Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết hợp với việc cô vừa nghe thấy tiếng tàu hỏa chạy qua, Lâm Linh đã biết được vị trí đại khái của mình. Tim Lâm Linh đập mạnh, mơ hồ nghe được ý định của hai người này. Lời nói của hai người này chứa đựng nhiều thông tin, nghe có vẻ như nửa đêm sẽ có người đến tìm Trương Bưu đưa cô đi, còn người thấp bé kia sẽ ở bên các tia đợi lấy tiền chuộc. Những người này vừa muốn người, vừa muốn tiền. Lâm Linh cảm thấy vô cùng sốt ruột, biết mình phải tìm cách trốn thoát trước nửa đêm. Nếu đợi đến nửa đêm, ai biết những người này sẽ đưa cô đến nơi nào. Trần Lão Lục không ở lại lâu. Sau khi gã rời đi, Trương Bưu cũng mở cửa ra, khoanh tay đứng ở cửa, liếc mắt nhìn Lâm Linh. Lâm Linh ho quá lâu, cảm giác như phổi sắp ho ra ngoài, dạ dày cũng có cảm giác buồn nôn. Nhưng người này vẫn ở đây, cô sợ xảy ra chuyện gì bất trắc, dù khó chịu đến mấy cũng phải cố chịu đựng. Đúng lúc này, người tên Trương Bưu cắt ngang tiếng ho của cô. Đừng giả vờ nữa, tôi biết cô không bị lao phổi. Tôi cũng không phải chưa từng gặp bệnh nhân lao phổi. Lừa ai chứ, tôi không có hứng thú với loại con nhóc chưa đủ lông đủ cánh như cô. Đừng có diễn trò với tôi. Lâm Linh dừng ho, trừng mắt nhìn Trương Bưu, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Trương Bưu quay lại kéo một chiếc ghế, còn giật dây đèn, khiến căn phòng sáng sủa hơn. Sau đó, anh ta ngồi lên ghế, bắt chéo chân, nhìn Lâm Linh, hình như muốn xem cô lại giở trò gì. Lâm Linh âm thầm quan sát Trương Bưu, tạm thời chưa nghĩ ra cách đối phó. Một lúc sau, Trương Bưu bước ra ngoài, không biết đi làm gì. Lâm Linh cũng không biết anh ta sẽ quay lại khi nào. Nghĩ đến việc Trương Bưu sẽ sớm quay lại, đến lúc đó cô sẽ không còn cơ hội rời khỏi đây nữa. Cô bắt đầu cố gắng cử động ngón tay, với lấy một đầu dây thừng, cố gắng sử dụng kỹ thuật gỡ dây thừng mà cô vừa học được để mở nó ra. Trong những ngày vừa qua, cùng với sự gia tăng của chỉ số may mắn, mặc dù cô vẫn thường xuyên gặp xui xẻo, nhưng thể lực của cô ngày càng tốt hơn. Vì vậy bây giờ tay cô có nhiều sức lực hơn. Chỉ là cô chưa được thực hành. Động tác gỡ dây thừng khá chậm. Vừa cởi được dây thừng trên tay, dây thừng buộc quanh eo cô còn chưa kịp cởi ra thì cửa đã bị Trương Bưu mở ra lần nữa. Hai tay Lâm Linh đặt lên nút thắt ở eo. Trong nháy mắt, ánh mắt cô và Trương Bưu vừa bước vào chạm nhau. Trương Bưu sững sờ, mắt nhìn chằm chằm vào đoạn dây thừng ngắn mà Lâm Linh vứt trên mặt đất. Vẻ ngạc nhiên trên mặt anh ta đặc biệt rõ ràng. Dây thừng là do anh ta trói. Độ chắc chắn của nó như thế nào, chính anh ta cũng biết rõ. Ngay cả một người đàn ông lực lưỡng cũng không thể thoát ra được. Vậy mà cô gái nhỏ này lại có thể thoát ra được. Cô ta đã làm thế nào? Anh ta không khỏi nhìn Lâm Linh thêm vài lần. Lâm Linh cười gượng gạo hai tiếng. Âm thanh điện tử trong đầu cô đột nhiên vang lên. Hệ thống phát hiện Trương Bưu biết nhiều bí mật và có mâu thuẫn với đồng bọn. Ký chủ có thể nghĩ cách thuyết phục Trương Bưu hợp tác với mình. Phá án có thể kiếm điểm. Số điểm cụ thể tùy thuộc vào tình hình. Lâm Linh, Trương Bưu này quả thực không giống với đồng bọn vừa bỏ đi. Nhưng công việc thuyết phục người khác, cô thực sự không chuyên nghiệp. Nhưng lúc này hệ thống đã im lặng trở lại, Lâm Linh cũng không có cách nào tốt hơn. Lúc này cô không chuyên nghiệp cũng được, chuyên nghiệp cũng được, chỉ có thể liều mạng thôi. Trương Bưu kỳ quái nhìn cô, nhưng không nói gì. Anh ta đi nhặt đoạn dây thừng trên mặt đất, trói lại tay Lâm Linh. Lâm Linh cam chịu nhìn anh ta, khẽ ho vài tiếng mới thu hút sự chú ý của Trương Bưu. Anh ta nói, ho gì nữa, phiền không? Lâm Linh cắn môi, nói, này, anh không thấy số tiền đồng bọn của anh đưa cho anh ít sao? Tôi nghĩ số tiền ít có thể do đồng bọn của anh nuốt mất. Hừ, Trương Bưu hừ lạnh một tiếng. không để ý đến cô, nheo mắt lại, ngồi xuống, xem ra là không định ra ngoài nữa, cũng không biết có đang nghe hay không. Lâm Linh bị phớt lờ, cũng không biết người này rốt cuộc đang nghĩ gì. Cô nghĩ, nếu là chuyên gia thẩm vấn như La Chiêu, có lẽ có thể nhìn thấu suy nghĩ của đối phương. Người nào cũng có chuyên môn của mình. Sở trường của cô thực sự không phải ở đây. Nhưng trời đã bắt đầu tối, cô bắt buộc phải xoay chuyển tình thế. Đành cắn răng nói, tôi nghĩ, nếu anh muốn tiền, không bằng thả tôi đi. Tiền mà ba tôi đưa cho anh chắc chắn nhiều hơn thế này. Hình như Trương Bưu thực sự bực mình, lông mày rậm cau lại, đứng dậy lấy một miếng vải ở bên cạnh, cầm lên thấy miếng vải quá bẩn, lại đặt xuống, đổi một chiếc khăn lông trắng chưa sử dụng, đi tới nhét vào miệng Lâm Linh. Lần này Lâm Linh hoàn toàn không thể nói chuyện được nữa. Cô thực sự không ngờ, Trương Bưu hoàn toàn không cho cô cơ hội giao tiếp, miệng bị nhét đồ. Cô có muốn thuyết phục đối phương cũng không tìm được cơ hội. Thời gian từng chút một trôi qua, ánh sáng hắt vào từ cửa sổ cũng dần biến mất. Trời bắt đầu tối, Trương Bưu vẫn luôn nhìn cô trong phòng. Cô hoàn toàn không thể cởi dây thừng trước mặt anh ta. Lại không nói được, đành phải cố nhịn, cảm nhận được bụng mình đang kêu ùm ụp. Cô biết là mình đang đói. Trương Bưu ngẩng đầu lên, liếc nhìn Lâm Linh rồi bước ra khỏi phòng. Một lát sau, anh ta quay lại, trên tay cầm hai chiếc bánh bao nguội lạnh, nhét vào tay Lâm Linh. Chỉ nói một từ, ăn, chuyện vừa hoàn thành. Một, muốn thoát khỏi anh. Hai, thiên tài tiên đạo. Ba, trò chơi công lược toàn năng. Bốn, ngôn tình, anh ấy bệnh không hề nhẹ. Nói xong, anh ta giật phăng chiếc khăn trắng. Lâm Linh không còn cách nào khác. Lúc này, giữ gìn thể lực là điều quan trọng nhất. Vì vậy cô cúi đầu, nhấc đôi tay bị trói lại, dùng tay nâng bánh bao lên ăn ngấu nghiến. Cách chương.